Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Nhiệm Vụ Đặc Thù. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Vì Mau là 2333. Ninh Thư đối cái này 2333 xưng hào phi thường không thích. Vốn, cho rằng kết thúc thực tập ký, liền có thể thoát ly số hiệu 2333 xưng hào. Nhưng là đến cái hệ thống tự xưng 2333. Để Ninh Thư có loại muốn thổ huyết. Số hiệu 2333 phục vụ cho ngươi. Từ nay về sau 2333 chính là người chơi chuyên. Môn hệ thống. 2333 cần toàn phương diện vì người chơi phục vụ. Bao quát người. Chơi trạng thái tinh thần. Người chơi không cao hứng thời điểm phụ trách hống. Người chơi cao hứng. Người chơi cao hứng thời điểm phải bồi người chơi cùng một chỗ cao hứng, kính dâng mình hết thảy đến giúp đỡ người chơi hoàn thành. Cho rằng, Ninh Thư, vì cái gì có loại dự cảm bất tường, nàng tình nguyện muốn cái kia lạnh như băng hệ thống, cũng không nguyện ý muốn cái này không hiểu thấu hệ thống. Ninh Thư xoa xoa cái trán, nói ra, cái kia 2333. Người chơi có cần gì không? 2333 vội vàng nói. Liền cùng nhỏ nhân viên bước. Thiết muốn tại lão bản trước mặt soát tồn tại cảm. Soát hảo cảm. Trước hết giải thích cho ta một chút tình huống đi. Ninh Thư nói. Tình huống như thế nào? 2333 hỏi. Ta hiện tại là chính thức người chơi. Ta muốn biết người chơi khác tình. Huống. Ninh Thư đè xuống trong lòng táo bạo. Bỏ ra hơn 10.000 điểm tích lũy. Đổi như thế một cái mặt hàng. Ninh Thư trong lòng thật rất biệt khuất. Tựa hồ là cảm giác được Ninh Thư không quá cao hứng. 2333 vội vàng nói. Người chơi hiện tại tạm thời không có quyền hạn biết người chơi khác tình huống. Vậy ta có thể biết cái gì? Ninh Thư liếc mắt nhìn hỏi. Có thể biết ngươi nhiệm vụ cùng hệ thống khởi nguyên. 2333 nói, người chơi có thể được tuyển chọn nguyên nhân là linh hồn so với người bình thường cường đại, có thể thừa nhận được không gian truyền tống đối linh hồn tổn thương. Người chơi công việc chính là thay oán khí rất lớn, hiến ra linh hồn của mình hoặc là đồ trọng yếu người nghịch tập nhân sinh của mình. Người chơi tác dụng chính là tu bổ vị diện, tu bổ thế giới, tu bổ tượng. Hệ thống 2333 nói. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Nói ra, ta hiểu được. Đúng rồi. Có không có thể tu luyện linh hồn bí tịch. Ta cảm giác linh hồn của ta vẫn là quá yếu. Linh hồn loại vật này đương nhiên là càng cường đại. Càng tốt a. Có a. Nhưng là người chơi không có điểm tích lũy. Không thể hối đoái. 2333. Nói. Mẹ nó. Thật rất muốn bóp lấy 2333 cổ để nó đem điểm tích lũy phun ra. Cảm giác, cái hệ thống này cũng không có cái gì chứng dụng. Gân gà, đúng rồi, ngươi hình dạng thế nào? Ra để cho ta xem. Ninh Thư nói, báo cáo người chơi, ta cũng không có thực thể. Ta là cái không gian này chủ. Não, 2333 nói. Thảo. Còn nghĩ đánh nó dừng lại xuất khí đâu. Đúng rồi. Trở thành chính thức người chơi sẽ có một cái nhiệm vụ đặc thù. Đến. Giám định người chơi thuộc tại cái gì phong cách làm việc. Về sau 2333 tại an. Bài nhiệm vụ thời điểm. Tận lực phù hợp người chơi tính cách. 2333 nói. Có thể. Ninh Thư nói. Hiện tại liền phải đi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù sao. Không vội, người chơi cần muốn gặp người ủy thác. 2333 nói. Ninh Thư nghe 2333 hô người chơi rất khó chịu. Nói ra, người trực, tiếp gọi danh tự. Ninh Thư, được rồi. Ninh Thư, 2333 vui sướng lên tiếng. Lại hỏi, hiện tại gặp người, ủy thác sao? Được, Ninh Thư vừa mới nói xong. Không gian bên trong liền chậm chạp xuất. Hiện một bóng người. Linh hồn có chút đơn bạc. Cùng Ninh Thư giống nhau là. Linh hồn thể. Đây là một người mặc cổ trang cổ đại nữ tử. Trên đầu cài lấy hình ảnh thô ráp, cây châm, trên thân vải vóc cũng không được khá lắm. Sắc mặt của nàng phi thường tái nhợt, nhưng lại rất đẹp, dáng người yểu điệu, mềm mại thon dài. Ninh Thư đoán chừng nữ tử này biết khiêu vũ. Nữ tử đầu tiên là quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở Ninh Thư trên thân. Trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Thần sắc có chút kiêu căng, mở miệng nói. Ngươi là thay bản phu nhân nghịch tập. Người, bản phu nhân. Ninh Thư mở miệng nói. Ta là, xin hỏi ngươi là, ta là Thích phu nhân. Nữ tử nói thân phận của mình thời điểm. Lưng hếch, thần sắc rất kiêu căng. Ninh Thư một mặt mộng bức. Nhìn thấy cái này tự xưng Thích phu nhân người thật. Giống như mình hẳn là nhận biết nàng đồng dạng. Nhưng là mình thật không biết. Cái này Thích phu nhân. 2333 nhắc nhở Ninh Thư. Trong lịch sử bị người biến thành người chạy Thích phu nhân. Nha, Ninh Thư lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hỏi. Ngươi, không phải đã chết 2000 năm sao? Hơn 1,800 năm người. Chết gần 2000 năm người đứng trước mặt mình. Mặc dù chỉ là một cái linh hồn thể. Nhưng là Ninh Thư trong lòng cảm giác rất ngạc nhiên. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm bị Lữ Chỉ cái kia nữ nhân ác độc làm thành. Người trệ, ngươi có biết hay không có thống khổ? Thích phu nhân nói lên người. Trệ thời điểm. Một mặt co rút, linh hồn đều đang run rẩy. Người trệ là chỉ đem người biến thành heo một loại cực hình. Chính là đem tứ, chi chặt rơi, đào ra con mắt, dùng đồng rót vào lỗ tai, khiến cho mất thông, hôn điếc, dùng âm thuốc rót vào yết hầu cắt đi đầu lưỡi, phá hư dây thanh, khiến cho không nói nên lời. Sau đó ném tới trong nhà vệ sinh, có còn muốn cắt, đi cái mũi, cạo chọc phát. Cạo tận lông mày phát, không chỉ là đem lông mày, cùng tóc cạo sạch, còn bao gồm mao mi. Sau đó xóa một loại thuốc, phá hư chân lông chóc ra sau không còn sinh trưởng, vĩnh viễn không lại mau dài. Phát, sau đó từng cây nhổ, có ngại mệt mỏi, liền cùng một chỗ nhổ. Nếu có ra, rớt xuống, cũng có tại hành hình quá trình bên trong liền chết, không chết. Liền bị thả trong nhà cầu làm thành người trệ. Nổi danh nhất là Hán Triều Lữ. Thái hậu đem Thích phu nhân làm thành người trệ. Còn an bài chuyên gia chiếu. Cố. Sau đó vứt bỏ trong nhà cầu mặc kệ thống khổ chết đi. Cắt mất lỗ tai. Thậm chí đem mặt vạch hoa. Đây là Lữ hậu độc nhất vô nhị phát minh dùng tới. Đối phó Thích phu nhân một loại cực hình. Ninh Thư nhìn xem Thích phu nhân hỏi. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Thích phu nhân trong mắt nổ bắn ra vẻ cừu hận. Hung ác âm thanh nói ra. Ta muốn để Lữ hậu nếm thử bị người làm thành người trệ thống khổ. Con ta như ý. Hắn còn trẻ như vậy. Liền bị Lữ hậu nữ nhân kia giết đi. Ninh Thư nhìn vẻ mặt vặn vẹo Thích phu nhân. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi đi đi. Nhiệm vụ này ta là sẽ không nhận. Thích phu nhân vô cùng ngạc nhiên. Vì cái gì? Chỉ cần ngươi giúp ta nghịch tập, ta một nửa linh hồn lực liền tặng cho ngươi. 2333 cũng mở miệng nói. Ninh Thư, vì cái gì? Nếu như nói nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Ninh Thư không muốn cùng Lữ hậu. Cái này lộng quyền hơn 10 năm nữ nhân đối đầu. Nữ nhân này có thủ đoạn, tâm, tư tàn nhẫn. Tiếp theo Ninh Thư đối cái này Thích phu nhân ấn tượng không tốt. Càng đối Lưu Bang kia lưu manh hoàng đế không có cái gì tốt cảm nhận. Cặn bã nam, Phượng Hoàng Nam nói chính là Lưu Bang dạng này người. Mặc dù Thích phu nhân hạ chàng rất thê thảm, nhưng là Ninh Thư lại không có. Chút nào đồng tình nàng, hoàn toàn là tự gây nghiệt, dã tâm lớn lại không có. Xứng đôi thực lực, hậu cung tranh đấu xưa nay đã như vậy. 2333, có thể hay không thoái thác nhiệm vụ này? Ta không muốn làm nhiệm vụ này, Ninh Thư hướng hệ thống nói. Có thể, nhưng là hạ một cái nhiệm vụ liền không thể cự tuyệt. 2333 nói, Thích phu nhân linh hồn bắt đầu trở nên mờ đi. Đoán chừng là muốn rời khỏi cái hệ thống này không gian. Hướng Ninh Thư gầm thét. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Không thể thay ta nghịch tập. Chẳng lẽ ta liền phải bị Lữ Hậu cái kia nữ nhân ác độc tra tấn? Ta không cam tâm. Không cam tâm. Hết chương.